Chương 331, bạo chủng cùng bạo nổ thịt. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Sáu càng cầu toàn đặt, nhìn lên trước mắt càng biến càng lớn hố đen, hệ dạ trong lòng tràn đầy kinh hãi cùng nghi ngờ. Đây không phải là dẹn lần ma pháp sao? Hơn nữa con rồng này làm sao hoàn toàn không có niệm chú nói dùng liền dùng đến nàng không biết. Ấy liền vốn chính là ma pháp phụ gia cùng ma pháp thiên thể kiêm tu, nàng tuyệt chiêu mạnh nhất thần chi tinh băng. Chính là cái này hai phe hợp nhất kết tinh một đòn có thể hủy diệt một cái quốc gia. Hệ dạ liều mạng dãy rủa, nhưng là trên không trung không chỗ phát lực, chỉ lát nữa là phải bị hít vào trong hố đen. Bỗng nhiên, chỉ nghe ầm một tiếng, Ấy liền một chảo đánh ở trên người hệ dạ, đưa nàng lần nữa đánh bay ra ngoài, giống như một tảng đá một dạng rơi trên mặt đất, mà không trung hố đen cũng từ từ biến mất rồi. Nhìn thấy hệ dạ nửa ngày mới bò dậy, Ấy liền to lớn mặt rồng đều nhíu lại, không nhịn được gầm hét lên, ngươi sẽ không còn tại ẩn giấu thực lực chứ, nhanh lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự tới, nếu không ta một hớp long tức liền đem ngươi đốt thành cho ngươi. Ngươi đang nói gì à? Hệ dạ một mặt một bước, nàng đã tận lực ga nhưng là con rồng này quả thực quá mạnh mẽ. Nàng căn bản đánh không thắng A Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Và, Ấy Lìn ngươi không cần ác như vậy chứ, ta xem nàng đều nhanh áo rồi nữ. Vương Tổ Kỳ Hoa Đại, đó là mồ hôi không phải là nước mắt, yêu tinh nữ vương làm sao sẽ bị đánh khóc, bất quá cảm giác nàng quả thực so trong phó bản muốn yếu rất nhiều A, có chút thất vọng. Z Quỳnh, các ngươi nhìn phó bản đều quá không nghiêm túc, cả hệ giả cuối cùng có thể đánh thắng Ấy Lìn, trừ mấy năm sau thực lực có sở trường vào ở ngoài. Chủ yếu vẫn là bởi vì có hẹn đi ở bên vừa liều mạng cho nàng thêm đủ loại bờ UFF tha hơn nữa cuối cùng trả lại cho nàng kiếm phụ tăng thêm thuộc tính diệt rồng, nếu không, nàng liền ấy lỉn vậy đều không gây thương tổn được, ta có thể nhìn thấy tử vong. Nói cách khác, vị này hệ giả tiểu thư hiện tại một tia phần thắng cũng không có sao, thoạt nhìn có chút đáng thương. Z Quỳnh, cái này rất khó nói, tại tất cả trong phó bản, ta cảm thấy gì tại là quỷ dị nhất. Cái khác trong phó bản nhân vật chính chiến thắng ít nhất còn có lý do chống đỡ. Công hội gì tài rất nhiều người thời điểm chính là kêu hô khẩu hiệu liền đem mạnh hơn chính mình gấp bao nhiêu lần địch nhân giết chết rồi, ngay cả ta đều không tính ra tới bọn họ là thế nào thắng à Suzuki Satoshi. A dựa theo thuật ngữ trong ạ nìm, cái này chính là cái gọi là bạo chủng làm nhân vật chính của chính nghĩa đối mặt nhân vật phản diện tà ác, chỉ yêu cầu hô to một tiếng bảo vệ hoặc là chính nghĩa chờ. Khẩu hiệu liền có thể thần cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật. Giết Quỳnh, nên nói gì tài không hổ là phe ma pháp sao, thật là không tưởng tượng nổi Suzuki Satoshi. Hơn nữa, trừ bạo chủng ở ngoài, ạ niềm nhân vật nữ chính còn có một chiêu bạo nổ thịt cũng chính là ăn mặc càng ít, lực phòng ngự ngược lại càng cao, đánh bột tốc độ càng nhanh. Giết Quỳnh, chuyện này cái này đã hoàn toàn không nói suy luận chứ, liền là vũ khí sinh hóa cũng không có thần như vậy a sở cắt lệ đẹp ải. Hừ, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, cái gì bạo nổ cái này, bạo nổ cái kia đều không có ý nghĩa, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Các ngươi nhìn, hệ giả muốn bạo nổ thì ta ấy liền nhìn một cái, trong lòng cũng là rét một cái. Nhìn một cái, quả nhiên hệ giả đã đổi bền chắc thiên luân giáp, trên người chỉ còn lại một vòng băng vải, phía dưới thì lại ăn mặc màu đỏ quần thụng tay cầm một đem cả tạ nạ, hung tợn nhìn chăm chú vào ấy liền, dường như chuẩn bị tử chiến đến cùng nhìn lên trước mắt to lớn rồng. Hệ giả vết thương cả người đều đau, lòng bàn tay cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh, con rồng này thực lực quá kinh khủng, đánh tiếp như vậy chỉ có thể bị nó giết chết vì chạm phá trên người nó vảy rồng, chỉ có thể buông tha tại. Trên đồ phòng ngự sử dụng ma lực, nói cách khác, không thích hợp đồ phòng ngự, đem toàn bộ ma lực đều tập trung ở trên vũ khí yêu đao hồng anh cho ta chém nó. Ấy liền hét lớn một tiếng, không để ý tính mạng mà vọt tới. Một đao chém về phía đầu lâu của ấy lỉn phanh, nàng vừa giống như một cái cầu một dạng bị đánh bay ra ngoài. Sơ cắt lệ đẹp ải, nha đầu này, là đang gây cười sao? Mới vừa rồi ta nếu như không có nương tay, nàng đã hóa thành thịt nát ra. Loại này kiểu tự sát công kích nàng là từ nơi nào học được? Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, cẩn thận, nàng lại đứng lên á. Sơ cắt lệ đẹp ải, hắc ghế ra một bên lẩm bẩm không rõ vì sao lời kịch, một bên bày ra tư thế, đồng thời sát khí trên người nàng bắt đầu không ngừng leo lên. Người khác gọi ta là nữ vương yêu tình, mà nữ vương chính là sâu yêu cũng bảo vệ người khác, cho nên cho dù là tan xương nát thịt, ta cũng muốn bảo vệ công hội cho ngươi. Nhìn Suzuki Satoshi, không tốt rồi, cô bé này bắt đầu niệm khẩu hiệu á, vẫn là lực sát thương lớn nhất ngựa chớ đường bảo vệ á. Ấy lỉn ngươi chính là mau chạy đi nếu không sẽ chết đấy. Sở cắt lệ đẹp ải, lộn xộn cái gì, nhìn ta đánh nàng cũng không đứng lên nổi nữa. Ồ ồ ồ, hệ dạ liều mạng hướng ấy lỉn xung lại, sau đó lại là phanh mà bị đánh bay. A, ta phải giữ vững ý thức thanh tỉnh, vì bảo vệ mọi người đứng lên dùng cả tạ nạ chống đất. Hệ dạ một lần nữa đứng lên. Lần này, đừng bảo là ấy lỉn, các quần viên đều ngây dại. Zét Quỳnh, nữ nhân này, chẳng lẽ tiêm vào vị rút, biến thành cương thi chứ không liền ngay cả cương thi cũng không có nàng sức khôi phục mạnh như vậy. A sở cắt lệ đẹp ái, ta đã dùng tới 5 phần 10 lực á, chính là người sắt đều phải bị đánh nát nha. Đầu này rốt cuộc xong chưa? A Suzuki Sator tháo xuống khôi giáp sau, lực phòng ngự ngược lại tăng lên trên diện rộng, không hổ là bạo nổ thị sở cắt lệ đẹp ái. Đủ rồi, ta muốn giết nàng sau đó kết thúc trận chiến này. A-O-H-O-H-O-H cự long phát ra khủng bố tiếng gầm gừ, rung động toàn bộ đảo kẻn dưới hệ giả cũng bị dao động đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng là nàng vẫn thật giống như không sợ chết, lần nữa vọt tới. A-A-A, ta muốn bảo vệ nha đầu chết tiệt, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Ấy lỉn nhẫn mại rốt cuộc tới cực hạn, to lớn ngoác miệng ra, một đạo nóng bỏng long viêm trực tiếp phun ra ngoài, đem hệ giả hoàn toàn nhấn chìm. Ầm, long viêm phun trên mặt đất phát ra to lớn nổ tung, liệt diễm cùng khói dày đặc sông thẳng lên trời trở đến. Bụi mù tàn đi, chỉ thấy hệ dạ đã bị cháy sạch không còn hình người, mấy ư đã không có hô hấp. Ấy Lin lắc đầu một cái, lần nữa biến thành người. Sau đó nàng đi tới bên cạnh hệ dạ, quỳ ngồi dưới đất, đem hệ dạ đầu đặt ở trên đầu gối của chính mình. Sau đó, nàng từ trong lòng ngực lấy ra một bình nước thuốc màu đỏ, hướng trong miệng của hệ dạ rót vào nửa chai. Ai nha đầu này rốt cuộc ngốc đến trình độ nào a?